Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đó mới chống gậy đi ra cửa chính, nhòm qua mắt mèo để xem ai đang ở bên ngoài. Cô cho rằng mình sẽ nhìn thấy một con quỷ say rượu, nếu không phải là một người già hoặc một người trẻ nhỏ, ai biết được lại nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ăn mặc rất là thời thượng, nhưng dáng dấp xem ra cũng rất là bình thường. Cô nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái trò quỷ gì đây? Cô không thể giải thích được, mà chung cửa vẫn liên tục leng keng vang lên từng tiếng. Cô thở ra một hơi rồi đưa tay mở cửa chính ra. Xin hỏi cô tìm ai ạ? Cô nhìn người trước mặt mà cất tiếng. Đối phương không trả lời của cô, mà nhìn cô một lượt từ đầu xuống dưới, sau đó mới chậm rãi nói. Đây là nhà của Hạ Phi Phàm sao? Cương Nghiên ngần người một lát, không ngờ đối phương tìm đến đây, hơn nữa là còn tìm không nhầm nhà. Đúng vậy, xin hỏi cô là... Bốp! Thình lình một bàn tay cắt ngang lời nói của cô, cũng khiến mắt cô nổ đom đóm, đầu óc trống rỗng. Cô ôm một bên má bị đánh, kinh ngạc mà nhìn đối tượng. Cô là ai? Làm sao lại đánh tôi chứ? Tại sao ư? Đúng là đồ hy tinh không biết xấu hổ, làm tiểu tam cướp bạn trai của người khác, còn dám hỏi tôi là tại sao ư? Cô gái trước mặt chanh chua chửi đồng, hầm hầm, hừ hừ tiếp tục xông về phía cô. Cô ta giơ tay định tát cô một cái nữa. Cương Nghiên biến gậy thành vũ khí, cố gắng đứng vững quơ quơ cây gậy về phía đối phương, thành công dọa cho cô ta lùi lại vài bước. Tôi không phải là tiểu tam, càng không cướp bạn trai của ai hết cả. Cô lạnh lùng nói, vừa tức giận lại không hiểu chuyện gì. Hạ Phi Phàm là bạn trai của tôi. Đối phương hét lớn. Cương Nghiên không khỏi ngần người ra. Hạ Phi Phàm là bạn trai của cô ấy sao? Cô đã vào nhà bạn trai của tôi rồi, còn dám nói không phải là tiểu tam, không cướp bạn trai của người khác sao hả? Cô đúng là đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ. Cô gái kia tiếp tục hét lên. Tôi chỉ là bạn của anh ấy mà thôi. Cương Nghiên hoàn hồn nói. Thật ra cô vẫn cảm thấy có một chút mơ hồ. Cô gái trước mặt này thật sự là bạn gái của Hạ Phi Phàm sao? Cô nhớ rõ anh từng nói với cô rằng anh không có bạn gái cơ mà. Là ai đang nói dối cô đây? Bạn bè ư? Cô gái kia không tin trợn lớn mắt cười, rồi sau đó ra lệnh cho cô. Tôi muốn cô lập tức đi rời khỏi nhà bạn trai của tôi, mang tất cả đồ của cô đi hết đi. Tôi mặc kệ cô có phải là bạn gái của Hạ Phi Phàm hay không. Đây là nhà của anh ấy, không phải nhà của cô. Cô không có quyền ra lệnh cho tôi, không có quyền bắt tôi phải làm bất cứ chuyện gì cả. Cương Nghiên trầm giọng nói. Cô đang rất là rối loạn, nhưng vẫn cố gắng suy nghĩ. Cô không phải là tiểu tam giống như lời cô ta nói, cũng không có bất cứ chuyện gì làm trái với thuần tông mỹ tục cả. Cô tuyệt đối không cho phép cô ta ức hiếp mình. Đúng là đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ. Cô ta lại giơ tay lên muốn đánh cô. Trước lạ sau quen, cô lập tức giơ gậy lên cản cô ta lại. Cô đừng có mà tới đây, nếu không đừng trách tôi khách không khách khí với cô. Cương Nghiên lạnh lùng cảnh cáo rồi sau đó lùi lại phía sau, nhanh chóng đóng cửa lại mà khóa trái cửa. Bên tai là những tiếng đập cửa mạnh truyền tới từ cửa chính. Cô gái bên ngoài vẫn kêu gào mắng chửi. Mau mở cửa ra, đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ. Đồ tiểu tam, dám cướp bạn trai của tôi. Hồ ly tinh đê tiện. Mau mở cửa ra, tôi nói cô có nghe thấy hay không hả? Mau mở cửa ra. Đột nhiên Cương Nghiên cảm thấy cô gái đứng bên ngoài căn cửa chính là một người điên. Nếu như cô ta thật sự là bạn gái của Hạ Phi Phàm, cô cũng không ngại làm một tiểu tam để cứu Hạ Phi Phàm, bởi vì cô gái đứng ngoài kia căn bản là không xứng với anh. Cô gái ngoài cửa vẫn tiếp tục mắng chửi. Cô quyết định không thèm để ý đến cô ta nữa. Dù sao một lát nữa Hạ Phi Phàm sẽ về. Nếu như cô ta vẫn chưa đi, thì cứ để cho anh giải quyết đi, không liên quan gì đến cô cả. Cô chống gậy đi vào phòng bếp tiếp tục nấu bữa tối. Dù đã tự nhủ rằng chuyện này không liên quan gì đến mình, nhưng cô vẫn nhịn không được xem rốt cuộc cô gái bên ngoài cửa có quan hệ gì như thế nào đối với Hạ Phi Phàm. Cô gái kia là bạn gái của anh sao? Anh không thể nào lại gạt cô được. Anh gạt cô thì có lợi ích gì cho anh cơ chứ? Nhưng mà nói đi nói lại, nhìn anh không giống một người đàn ông không có bạn gái gì hết cả. Chẳng lẽ cô gái bên ngoài thật sự là bạn gái của anh sao? Anh thích cô ấy ở điểm gì chứ? Là diện mạo ư? Nhưng mà không phải rồi. Cô ta cũng rất là bình thường thôi, không phải là như vậy. Nhưng mà không, cô gái kia tuyệt đối không phải là bạn gái của anh. Ánh mắt của anh không thể nào lại kém như vậy. Cho dù anh là người quan tâm về bề ngoài, cũng không thể giống như thế được. Ít nhất, cô còn xinh đẹp hơn cô gái bên ngoài kia. Nếu anh muốn nhìn mặt mà bắt hình xong, thì anh sẽ chọn cô chứ. Đang miên man suy nghĩ, cô đột nhiên ngửi thấy mùi khen két. Cô hét to một tiếng, món ăn của cô làm bị cháy mất rồi. Hải Phi Phàm vừa bước vào nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net